Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, quốc dân cháu rể. Đại nhân, cái này tiêu chuẩn rất khó nắm chắc a, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp ủy khuất sắp khóc. Cái này thế nào chơi a? Ra tay nhẹ bắt không được Lộ Viễn. Ra tay nặng hai bên đô hộ hắn. Cái này còn đánh cái trứng. Bắt sống, bắt sống. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp vung tay lên. Mấy chục tên hồn đế mở ra phòng hộ hồn kỹ liền hướng trên đỉnh. Long trượng, nương theo lấy một tiếng to rõ long ngâm. Một cái thanh long sụp đổ đằng mà tới. Hóa rắn, ngay sau đó ở sau lưng hắn. Một cái phun lưỡi rắn tử xà kề sát mặt đất mà tới. Ngăn tại mấy chục tên hồn đế trước người. Lần này liền Lộ Viễn cũng mộng. Hai người kia làm sao đều tới. Cái thế long xà. Các ngươi vợ chồng cũng muốn đến trôi lần này nước đục. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp buồn bực. Bọn hắn lần này nhận được mệnh lệnh chính là đem Lộ Viễn mang hồi giáo hoàng điện. Làm sao lại khó như vậy? Làm sao lại ra nhiều như vậy thần tiên nhân vật? Cái này cái thế long xà làm sao cũng tới chọc vào một gậy. Lộ Viễn là ta cháu rể. Các ngươi động đến hắn. Chính là cùng ta mạnh thục không qua được. Cái thế long xà vợ chồng đến Tinh La Thành là vì gặp một vị lão bằng hữu. Lúc này mới vừa tới đã nhìn thấy bầu trời biến sắc. Bốn tên phong hào đấu la trên không trung đánh lên. Bọn hắn nương tựa theo thực lực bản thân. Hướng bên này gần lại gần. Sau đó liền thấy Lộ Viễn. Vợ chồng bọn họ hai cái vốn là đối võ hồn điện không có cảm tình gì. Việc này còn cùng Lộ Viễn có quan hệ. Bọn hắn không thừa cơ nhúng một tay cũng có lỗi với mình cái này thân thực lực. Mà lại đây cũng là có thể cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Độc Cô Bác giao hảo cơ hội. Cái kia có thể buông tha a. Cháu rể, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp triệt để mộng bức. Bọn hắn trước đó làm qua điều tra. Lộ Viễn cùng Ninh Phong Chí Thiên Kim có như vậy một chân. Theo lý thuyết Lộ Viễn chính là Trần Tâm cháu rể. Về sau Độc Cô Bác còn nói Lộ Viễn là hắn cháu rể. Hiện tại mẹ nó cái thế long xà cũng nói như vậy. Náo đâu, hợp lấy toàn bộ thiên hạ tôn nữ đều là Lộ Viễn thôi. Lộ Viễn thật sự là quốc dân cháu rể thôi. Long trượng, xà nhận, cái thế long xà vợ chồng đem trong tay quyền trượng đồng thời hướng trên mặt đất một xử. Hai người đồng thời nhìn nhau, võ hồn dung hợp kỹ. Long xà hợp kích, trong nháy mắt một cái to lớn thanh long xuất hiện, xoay quanh giữa không trung bên trong. Lộ Viễn, những này tạp toái liền giao cho lão phu. Mạnh thục nói xong, to lớn long thể đã tìm tới kia mấy chục tên hồn đế. Độc long diễm, một đoàn to lớn xương độc theo miệng rồng bên trong phun ra mà ra. Nhìn về phía đám kia hồn đế thời điểm trong nháy mắt nổ tung. Thần long bãi vĩ. To lớn thanh long giữa không trung xoay người một cái. Kia tràn ngập lực lượng đuôi rồng hướng về phía bọn này hồn đế liền bày tới. Ầm ầm, một tên hồn đấu la thêm một tên hồn đế võ hồn dung hợp kỹ như thế nào bọn này hồn đế có thể đối phó. Tràng diện này hoàn toàn chính là đơn phương treo lên đánh. Người cái này tạp mau. Hôm nay ta muốn đem ngươi lông vũ toàn bộ rút. Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm chỉ hướng Lạc Nhĩ Địch Á Lạp. Hôm nay hắn xem như đánh thống khoái. Đột nhiên, hai đạo lăng lệ kiếm khí văng ra ngoài. Mục tiêu không phải Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, mà là khống chế Chu Trúc Thanh cùng Bạch Trầm Hương hai tên hồn đế. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhường cái này hai tên hồn đế không thể không làm ra chống cự. Chính là cái này khoảng cách nhường hai nữ hài tránh thoát khống chế. Nương tựa theo mẫn công hệ hồn sư tốc độ kéo ra thân vị. Con mèo nhỏ, nhỏ hương hương, rời đi nơi này. Dứt lời, Lộ Viễn rút kiếm phóng tới Lạc Nhĩ Địch Á Lạp. Ngay tại cái này thời điểm, trên bầu trời lại có hai đạo kéo dài tiếng hét lớn truyền đến. Hai thân ảnh phía trước, theo sát lấy đằng sau còn có mấy chục đạo thân ảnh. Đây cũng là tên cháu trai nào tới. Chu Trấn Nguyên cả người đều nhanh tê liệt. Liền nhất định phải tại bọn hắn Chu gia đánh đúng hay không? Cái này Lộ Viễn bối cảnh có phải hay không quá kinh khủng? Làm sao lại nhiều người như vậy giúp hắn? tới một cái còn liền nói tự mình là hắn cháu rể. Hắn là tôn nữ thu hoạch cơ a, không hợp thói thường, cách rất gần, Chu Trấn Nguyên nhận ra, tới đám người này là Tinh La Thành Võ Hồn Thánh Điện hồn sư. Dẫn đầu là Võ Hồn Thánh Điện điện chủ, một tên hồn đấu la Bạch Kim giáo chủ, mặt khác một tên không biết, bất quá cũng có thể nhìn ra là một tên hồn đấu la. Hai tên hồn đấu la tham chiến về sau trực tiếp tìm tới cái Thế Long Xà vợ chồng. Cái Thế Long Xà vợ chồng phóng thích võ hồn dung hợp kỹ về sau đối chiến trận phá hư tính quá lớn. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn võ hồn điện bên này nhất định phải ăn thiệt thôi. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp hai cánh triển khai, kim quang đại thịnh, giống như mặt trời lấp lánh. Tại hai cánh bên trong, một cái chói mắt rực màu trắng vòng tròn ngay tại ngưng tụ. Thứ tám hồn kỹ, xích diễm kim ưng, rực màu trắng vòng tròn bên trong nháy mắt bắn ra một đạo chùm sáng bắn về phía Lộ Viễn. Phong trần tiệt niệm chạm, Lộ Viễn dưới chân phát lực, thân thể đã dược hướng giữa không trung. Tại sắp đụng chạm lấy cái này chùm ánh sáng thời điểm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí. Tại cái này đạo kiếm khí chung quanh theo sát lấy còn có mười mấy đạo kiếm khí. Cái này mười mấy đạo kiếm khí chính là lúc trước hắn bên cạnh quay chung quanh những cái kia. Xuy xuy xuy xuy xuy. Mấy chục đạo kiếm khí xẹt qua Lạc Nhĩ Địch Á Lạp hai cánh. Kích thích liên tiếp nổ đùng cùng hoa lửa. Là Lộ Viễn thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là sau lưng Lạc Nhĩ Địch Á Lạp. Phá không chạm. Lộ Viễn dùng sức bổ xuống. Chín đạo kiếm khí theo mũi kiếm bắn ra đi. Dưới khống chế của hắn, quay chung quanh bên cạnh kiếm khí cũng theo sát phía sau. Đinh đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí vô tình quất vào Lạc Nhĩ Địch Á Lạp trên thân. Chỉ có thể nhường hắn dùng hai cánh bảo vệ thân thể. Không nghĩ tới hắn phóng thích thứ tám hồn kỹ về sau thế mà còn là bắt không được Lộ Viễn. Cái này biến thái. Mà lại hắn càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì theo Lộ Viễn trên thân hắc khí bốc lên, hắn phát hiện Lộ Viễn thực lực cũng tại dần dần gia tăng. Dạng này đánh xuống, cũng không diệu a. Nhạc nhạc, nhạc phụ, bên kia lại người đến. Tựa như là giúp Lộ Viễn. Đái Duy Tư cả người cũng tê. Cái này không xong đúng không? Chu Trấn Nguyên vỗ đầu một cái. Ai nha, đây cũng là nhà ai tôn nữ xuống trên tay Lộ Viễn rồi. Xem trận này cho vẫn là cái gia đình giàu có khuê nữ. Đồng dạng là hai tên hồn đấu la dẫn đội. Đằng sau cùng hồn sư cũng không yếu. Trận hình đều nhịp. Xem xét chính là có tổ chức có kỷ luật. Nhóm chúng ta lại giao nhân. Các ngươi mau bỏ đi đi. Độc Cô Bác hướng về phía quỷ mị thuyết phục. Tiếp tục đánh xuống Nguyệt Quan Năng không thể chịu nổi trần tâm công kích hắn không biết rõ. Nhưng là hắn khẳng định chịu không được quỷ mị bạo nện cho. Lão quỷ này là thật hung ác a. Một mực hướng trên đầu của hắn chào hỏi. Chính là muốn hắn khối này đầu hồn cốt. Nếu ngươi không đi, coi như thật không còn kịp rồi. Ta đây là vì các ngươi tốt. Độc Cô Bác phóng xuất ra một đoàn xương độc. Tạm thời chậm một hơi. Hoàng tử điện hạ, Chu đại nhân, bệ hạ có lệnh. Nói võ hồn điện không tuân quy củ tại Tinh La Thành bốc lên phân tranh. Để các ngươi vũ lực áp chế. Một tên trinh sát đến báo. Toàn bộ Tinh La Hoàng thất đều một mực tại chú ý trận chiến tranh này. Võ hồn điện cùng thất bảo Lưu Ly Tông cùng thiên đấu đế quốc cường giả tại bọn hắn Tinh La đế quốc. Thủ đô Tinh La Thành đánh nhau. Đây cũng quá không đem bọn hắn coi ra gì. Mặc dù đến bây giờ còn không có làm rõ ràng võ hồn điện tới nơi này mục đích thực sự. Nhưng Tinh La Hoàng thất thật sự nếu không có chỗ biểu thị. Nhường bọn hắn hồ nháo xuống dưới. Toàn bộ đế quốc đô muốn mất đi uy tín. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.